Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 319, thay đổi Robin. Lúc này, ở Crocodile bị đánh bay ra ngoài địa phương, Lâm Thiên thân ảnh của đang sừng sững ở bên chân lỗ lớn. Vô đạn xong, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Không chần chờ chút nào, Lâm Thiên trực tiếp giống như hạ nhảy tới. Mặc dù không biết Crocodile tại sao phải từ nơi này bay ra, nhưng nói vậy đây hết thảy phát sinh mục đích đúng là tại cái này mặt. Alabasta vương tộc, thủ hộ mấy trăm năm đồ đạc, lịch sử chính văn liền ở phía dưới. Từ vừa mới bắt đầu, ở vương cung bên trên, không thấy Robin, đồng thời còn không có Cobra thân ảnh của Lâm Thiên liền đoán được đại khái. Nhất định là truy phong cái kia xú điểu, đi đầu đi tới vương cung thời điểm, đem nữ nhân ngu ngốc kia cấp sợ quá chạy mất. Để tránh né chính mình, trực tiếp đè nặng Cobra nên rời đi trước, mang cho Cobra, mục đích có thể nghĩ, hiển nhiên là để vẫn tìm kiếm lịch sử chính văn. Xem như vậy, hiện tại Robin chỉ cần không có đi xa, tất nhiên là tại cái này mặt. Đạp, cước bộ nhẹ nhàng lấy rơi trên mặt đất, hơi chút thích ứng phía dưới hắc ám, Lâm Thiên lúc này mới bắt đầu nhìn quét đứng lên, dưới đất này tràng cảnh. Đập vào mắt chỗ đều là một vùng phế tích, ngã xuống đất tinh mỹ điêu khắc thạch trụ, từ đỉnh gãy trên phiến đá lưu rơi xuống hoàng sa, khắp nơi đều là sụp đổ tường, còn có đá vụn, rất nhiều tuyệt đẹp khắc đá, mặt đất còn có nhàn nhạt huyết kế, còn có phía trên vách tường quyền ấn. Xem ra vừa rồi Luffy cùng Crocodile đúng là ở chỗ này chiến đấu. Phế tích trong vương cung. Luffy đang kiên trì đem Crocodile giải quyết về sau, mình cũng rốt cuộc ở thể lực hao hết, còn có lúc trước đẩy người thương thế cùng trong thân thể độc dưới tác dụng, ngã xuống đất nét mặt, cố nén đau đớn trên người, Cobra miễn cưỡng từ tường bên cạnh đứng lên, còng lưng thân thể, hướng phía ngã trên mặt đất Luffy, đi ra ngoài, bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, giơ lên đồng dạng hiện đầy vết thương hai tay của. Nhìn ngã xuống đất Luffy, không có một chút chữa thương thông thường khấu bước là không biết nên làm sao hạ thủ. Tí tách, một hồi tiếng vang lanh lảnh vang lên, xoay người lại hướng phía sau nhìn một cái, chỉ thấy một cái màu đỏ bình nhỏ, từ trên mặt đất cốt đi qua. Ở đây, còn có ý thưởng thức, cũng chỉ có mình và cái kia Crocodile trợ thủ, thập phần thần bí Nico Robin người nữ nhân này. Trên mặt lộ ra khó hiểu, đang ở Cobra khó hiểu thời khắc, Nico Robin đỡ bên hông giữ lại máu tươi vết thương, thở hổn hển, trong giọng nói mang theo cấp thiết, mau nhanh, để hắn ăn vào cái này, có thể trung hòa trên người hắn Crocodile độc, coi như bị những thứ này gạch ngói vụn che khuất, nhưng hắn là như da người cũng sẽ không chết, nói không chừng còn có thể cứu. Trên mặt lóe ra kinh ngạc. Cobra cầm lấy dưới đất màu đỏ bình nhỏ, không có lập tức cấp Luffy ăn vào, mà là đột nhiên hỏi, người mới vừa nói lấy phía trên này chỉ là ghi lại thông thường lịch sử. Vì sao muốn nói dối? Xem sách truyện chương mới nhất mời được. Khóe miệng chảy tiên huyết, Robin nghiêng liếc nhìn bên trên lịch sử chính văn. Nguyên lai người đều biết, thực sự là đa tâm nhãn, làm đời đời kiếp kiếp bảo vệ khối này lịch sử chính văn vương tộc. Dù cho cụ thể không biết mặt trên ghi lại cái gì, thế nhưng từng đời một quốc vương bên trong còn là lưu truyền tới nay một ít đôi câu vài lời. Nâng dậy té xuống đất Luffy, mở ra nắp bình, ở đây căn bản không phải ghi lại cái này cái quốc gia lịch sử, mà chắc là các ngươi muốn biết binh khí tất cả, đương nhiên, còn có tung tích của nó. Dạ lúc đó nói cho Crocodile. Cái này cái quốc gia nhớ liền đã trở thành người đàn ông kia vật trong bàn tay. Không phải sao? Ngậm miệng môi, Robin dựa vào ở trên vách tường, chậm ung dung nói ra, ta không có hứng thú. Quốc gia cùng nhân dân sự sống còn, với ta mà nói, cũng không đáng kể. Từ vừa mới bắt đầu ta liền không có tính toán đem binh khí giao cho Crocodile. Đút hết trong bình dược thủy, khấu bước là buông Luffy. Khó hiểu hỏi, nếu như vậy, ngươi tại sao tới đến nơi đây? Bế lấy con mắt, chậm ung dung nói ra, chờ mong cùng hiện thực bất đồng. Ta theo đuổi lịch sử chính văn, ở trải rộng các nơi trên thế giới lịch sử chính văn bên trong. Huy nhất ký lục lịch sử chân chính tảng đá, không có nhiều đầu mối hơn. Nơi này là sau cùng hy vọng, kết quả còn là rơi vào khoảng không. Chết ở chỗ này cũng bất quá. Ngược lại nhân sinh con đường này cũng đi đủ rồi. Ta chỉ là muốn biết lịch sử. Vì sao có nhiều người như vậy muốn ngăn cản ta? Phiêu đãng lâu như vậy. Nơi này là chính mình duy nhất tràn ngập hy vọng địa phương. Nhưng là ở đây chỉ là ghi lại binh khí. Đối với mình lai nói không có một chút tác dụng nào. Ngươi cái này nữ nhân ngốc. Nếu như ngươi mệt mỏi, còn có ta ở bên cạnh. Nếu như ngươi đi đủ rồi, ta đây liền theo ngươi đi xuống. Nếu có người ngăn cản, ta đây liền đem những địch nhân kia chém giết. Bằng bầu trời vang lên thanh âm, sợ ngây người hai người. Đặc biệt lúc đầu bế lấy con mắt, dựa vào ở trên vách tường Robin, khắp khuôn mặt đầy chấn động. Tại nơi phế tích bên trong lối đi, từng tiếng vang dội bước chân vang lên. Trắng noãn thân ảnh từ bên trong đi, chính là từ ngầm nhảy xuống Lâm Thiên. Lâm Thiên, Lâm Thiên, Cobra, nhìn người đến, khuôn mặt bên trên lập tức kinh ngạc vạn phần. Lâm Thiên, người không phải tiêu thất sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại ở đây? Đúng rồi, hiện tại mặt trên thế nào? Chiến tranh còn đang phát sinh sao? Vivi đây, Vivi thế nào? Nàng có không có có sự tình? Nghe vậy, Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn một cái, thấy quỳ làm trên mặt đất khấu bước rồi. Yên tâm, lão đầu, có ta ở đây, phía trên sự tình đều đã giải quyết, Vivi cũng không có có sự tình. Hiện tại nàng đang ở giống như này phản loạn quân giải thích. Phải không? Như vậy ta an tâm. Khấu bước la trên mặt bật người lộ ra nụ cười vui vẻ. Một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được vui sướng. Từ trong lòng hiện ra tới. Một thời, ngay cả lúc trước hỏi Lâm Thiên tại sao lại xuất hiện tại ở đây, đều quên hết, yên lặng lúc trước ở vui sướng trong lòng bên trong. Mặc kệ Cobra vui sướng, Lâm Thiên vẻ mặt phẫn nộ, nhìn chằm chằm dựa vào ở trên vách tường mặt Robin, chậm rãi đi tới, bị Lâm Thiên cái này tức giận ánh mắt nhìn, Robin trong lòng không khỏi run lên, không biết là sợ, hay là không dám nhìn thẳng. Ngược lại Robin ở Lâm Thiên dưới ánh mắt, đem đầu nữ đến rồi một bên. Ngươi cái này nữ nhân ngốc, mới vừa nói cái gì? Cư nhiên sống không nổi nữa. Ngươi chính là thực sự là lợi hại. Không chỉ có vẫn ẩn núp ta, ngay cả kiến ta đều không thế nào cảm. Cư nhiên ở chỗ này nói mình sống không đi xuống. Nói thật đi, phía trước nghe thế nữ nhân ngốc nói, Lâm Thiên liền phi thường tức giận. Càng chưa nói phía sau nhìn bên ngoài bụng hung bộ phận vết thương thật lớn. Còn có khóe miệng nồng nặc huyết kế. Lâm Thiên trong lòng khí càng là không đánh một chỗ đến. Ngay cả giọng nói đều trùng rất nhiều. Không phải tức giận Robin vẫn đoá cùng với chính mình. Mà là cái này nữ nhân ngốc cư nhiên ở chỗ này nói hắn không muốn sống. Đây mới là để cho Lâm Thiên tức giận. Cũng không biết là không phải tự biết chính mình sai rồi. Bị Lâm Thiên như vậy một phen quát mắng, Robin cũng không có mở cửa, chỉ là ngậm chặt miệng môi. Quay đầu đi, kiến bên ngoài còn đúng như vậy quật cường, thích hết thảy đều chôn ở tâm lý. Lâm Thiên trong lòng thiếu rất nhiều, nhỏ bé thở dài, tự cầm cái này quật cường nữ nhân ngốc, không có biện pháp nào. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, cự ly gần nhìn người nữ nhân này, Lâm Thiên cũng không khỏi tức giận. Từ trong túi móc ra một cái bình thuốc nhỏ, đem nút lọ mở ra, giọng nói vẫn là rất nghiêm khắc. Được rồi, buông tay ra, ta giúp ngươi xử lý một chút vết thương. Nghe được Lâm Thiên thoại ngữ, Robin khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, bò lên hai đóa đỏ ửng, thật là mê người, che ngực hai tay của, giật giật, nhưng vẫn là không có buông ra. Nếu như bình thường vết thương, đối mặt tức giận Lâm Thiên, Robin nhất định sẽ không giống như vậy một dạng, kế tục chọc Lâm Thiên sinh khí, bởi vì nàng không muốn, nhưng là vết thương này vị trí, thực sự để Robin cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Miệng vết thương với sao trở xuống. Nếu như xử lý, cũng sẽ không bại lộ cái gì. Nhưng chủ yếu nhất là mình hôm nay mặc y phục, thật sự là quá cái kia. Nếu muốn xử lý tốt vết thương, nhất định phải đem y phục toàn bộ giải khai. Có thể đúng như vậy sẽ toàn bộ lộ ra. Lúc này Lâm Thiên cũng ý thức được không thích hợp. Cười một tiếng, cái này chủng địa phương xử lý vết thương quả thật có chút cái kia. Hơn nữa cái này chủng địa phương cũng không thích hợp. Lâm Thiên có thể tin tưởng. Phía sau cái này lão đầu nhưng là tên sắc lang. Robin ở trong lòng đã coi là người mình. Làm sao có thể ở cái này chủng địa phương. Cởi ra y phục giúp nàng xử lý. Mở miệng nói ra. Được rồi. Ta tin tưởng. Hiện tại sẽ không xử lý. Bất quá. Chờ sau đó chính ngươi phải xử lý tốt. Đừng làm cho vết thương xảy ra vấn đề. Lời nói này ra. Robin càng thêm ngượng ngùng. Gương mặt hai bên cũng đỏ bừng. Vẫn thành thục cao quý chính là Robin sẽ lộ ra như vậy tiểu nữ nhi tư thái. Khó gặp. Thấp lên tiếng. Nhận lấy Lâm Thiên đưa tới bình thuốc. Không có nhiều lời. Vẫn đang cúi đầu. Không dám nhìn Lâm Thiên con mắt. Cũng không biết đạo tâm bên trong đang suy nghĩ gì. Trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Cái này nữ nhân ngốc một số thời khắc còn tốt. Một số thời khắc cứ như vậy. Đồng thời lại thập phần quật cường. Thật không biết nên làm như thế nào. Robin, nếu như ngươi thực sự không muốn gặp ta. Cũng không muốn đối mặt vấn đề kia. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nói rằng cái này. Lâm Thiên lời nói xoay chuyển. Bất quá, từ hôm nay bắt đầu, ngươi cái này nữ nhân ngốc đừng tại nói cho ta cái gì. Sống đủ rồi, không muốn sống, biết không? Ngoặc kép, mà lúc này, Robin còn là vẫn duy trì trầm mặc, không có gì cả nhiều lời. Dù cho Lâm Thiên, cũng không biết người nữ nhân này trong đầu có lúc là nghĩ như thế nào. Buông ra Robin bóng loáng hai tay. Lâm Thiên chậm rãi đứng dậy, bởi vì đã cảm ứng được Luffy chậm rãi tỉnh táo lại. Dần dần khôi phục ý thức, chính là bởi vì quen thuộc Robin, thập phần hiểu rõ nàng, cho nên Lâm Thiên chỉ có không có quá nhiều khuyên bảo. Nếu như dễ dàng như vậy, ở thật lâu trước, Lâm Thiên cũng đã khuyên bảo người nữ nhân này cùng ở bên cạnh mình. Xoay người, Lâm Thiên vẫn là không yên lòng. Dừng lại ly khai bước chân. Nhớ kỹ. Đừng đang nói cái gì muốn tự sát bảo. Ta nửa năm này cũng nhận được mấy khối lịch sử chính văn. Nói vậy hẳn là có thứ mà ngươi cần lịch sử. Nghe vậy. Robin mặt sắc khẽ biến. Trong ánh mắt lộ ra hy vọng ánh mắt. Nhưng sau đó liền trầm xuống. Trên mặt lại lộ ra vẻ giằng co. Vẫn không có mở ra nhàng lời nói. Là bởi vì Robin trong đầu vẫn đang làm quyết định. Một cái suy nghĩ mấy năm quyết định. Cắn môi một cái. Robin hiển nhiên quyết định. Này, Lâm Thiên, người phía trước nói chắc chắn sao? Nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời sững sờ. Dừng lại ly khai bước chân. Hồi lâu sau mới phản ứng được. Trong lòng xuất hiện một đến trễ mấy năm mừng rỡ. Ngay cả vội vàng chuyển người tử. Đương nhiên, Robin. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.